Huỳnh Mặc Viên lại nghĩ đến cặp đôi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Thử Miêu, Thái tử Phi kia, ta muốn thi tài với người. Một giọng nói chua ngoa vang lên lôi Huỳnh Mặc Viên ra khỏi suy nghĩ. Nàng ngơ ngơ nhìn, ồ, người này chính là Lạc Thần Di. Vì dạo này không ai đọc truyện của Châu nữa nên Châu sẽ đăng chương ngắn hơn. Bởi không có động lực, hu hu, sau đó sớm kết thúc truyện. Cảm ơn mọi người, cách chương.